Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Sắc mặt thượng quan tầm trầm xuống. Lâm công tử, thật sự rất đúng dịp. Lạnh lùng đáp một tiếng. Không có một tia quen thuộc. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng biết hắn nhất định sẽ xuất hiện. Mình cố ý sai ám vệ nhìn thật kỹ. Bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần vương phủ. Người này mất tâm tư muốn gặp mình hoặc kiếm thiếu niệm. Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu thượng quan công tử còn có việc, vậy liền không quấy rầy. Nạp Lan Tĩnh yêu kiều đứng dậy, không nhìn người nọ một cái. Một chút tò mò cũng không có. Được, phu nhân đi thong thả. Thượng quan tầm gật đầu một cái, nhìn Nạp Lan Tĩnh không có ý bộc lộ gì. Cẩn thận như vậy, không khiến cho thượng quan tầm hoài nghi. Hắn nghĩ Nạp Lan Tĩnh cũng không hy vọng chuyện này truyền ra. Hắn cũng không gọi Nạp Lan Tĩnh là vương phi. Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng. Có chút chuyện ở đây không tiện nặng lời. Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh cất bước đi. Khi thân thể Nạp Lan Tĩnh lướt qua người, hắn vẫn không nhịn được. Chấm, vị phu nhân này, chẳng biết tại sao lại rất quen mắt. Chẳng lẽ chúng ta đã từng gặp qua? Lâm công tử nói, trong giọng nói mang theo mấy phần hồ nghi. Xoay người, nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh. Không để ý tới thượng quan tầm, Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng. Đây cũng là cách tiếp cận nha, chỉ tiếc lấy cớ quá vụng. Nạp Lan Tĩnh quay đầu lại, hơi câu khóe miệng, không nói cũng nhìn không ra. Công tử nhắc tới cũng cảm thấy quen. Lần trước chính là công tử, đuổi theo đạo tặc thiếu chút nữa xông vào xe ngựa của chúng ta. Chấm, Nạp Lan Tĩnh châm chọc cười một tiếng, nói không hiểu rõ, lại cứ nhìn nàng thản nhiên. Nhưng lại không để lại dấu vết tiết lộ một ít tin tức cho thượng quan tầm. Phu nhân chê cười rồi. Người nọ cười khan một tiếng. Mắt y như rắn độc. Không khỏi híp lại. Hôm nay trong phủ còn có chuyện. Liền rời đi trước. Nạp Lan Tĩnh cáo từ. Mang theo vài phần không quan tâm. Mấy phần ngạo mạn. Không đợi Lâm công tử nói gì. Trực tiếp rời đi. Không một tia lưu luyến. Lâm công tử nhìn bóng lưng Nạp Lan Tĩnh. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Phần môi hắn mang theo vài phần ác độc. Chỉ là một nữ nhân. Hắn phải nhìn một chút nàng còn có thể lật trời được không? Hôm nay ta còn có chuyện. Ngày khác sẽ cùng thượng quan công tử gặp lại. Cả người đều hướng nhìn Nạp Lan Tĩnh rời khỏi. Tay hơi hướng về sau ôm quyền. Coi như thông báo một tiếng. Liền bước nhanh rời đi. Căn bản không để thượng quan tầm ở trong mắt. Hắn tới kinh thành tra được thượng quan tầm cùng Nạp Lan Tĩnh có chút vấn đề. Mới lập mưu để thượng quan tầm tới kinh thành, lợi dụng hắn gặp mặt Nạp Lan Tĩnh với kiếm thiếu niệm. Dù sao nếu lợi dụng quan viên trong triều sẽ khiến người bên cạnh chú ý, nhưng hắn chỉ là thương hộ. Cho dù chết đi, cũng không ai phản ứng. Thượng quan tầm không khỏi nhíu mày, thương nhân dĩ nhiên phải có sức quan sát bén nhạy. Hắn không thể không hoài nghi mục đích thực sự của Lâm công tử. Hắn không tin, đuổi theo đạo tặc thật có thể đuổi kịp xe ngựa vương phủ. Nhìn ánh mắt kia, mục đích của hắn rõ ràng chính là Nạp Lan Tĩnh. Thượng quan tầm hơi híp mắt, cũng xoay người rời đi. Tiểu thư, bên ngoài có người đi theo. Lên xe ngựa, Thu Nguyệt nhỏ giọng nói với Nạp Lan Tĩnh. Hơi nghiêng người, nghe động tĩnh bên ngoài. Cho xe ngựa nhanh lên chút, Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, trên mặt không có một tia hốt hoảng, coi như tới gây chuyện, mặt nhìn, Nạp Lan Tĩnh muốn xe ngựa nhanh lên, kẻ gây chuyện nhất định sẽ ra tay. Mã phu kia được Nạp Lan Tĩnh ra lệnh, trường tiên trong tay hung hăng đánh xuống, con ngựa chịu đau dĩ nhiên chạy rất nhanh, đến nơi ít người, hu, người đánh xe đột nhiên kéo chặt dây cương. Con ngựa kia hí mấy tiếng, không thể không ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Thu Nguyệt không vui hỏi một tiếng. Vén rèm xe ngựa, nhìn tình hình bên ngoài. Không khỏi trầm xuống, chỉ thấy một đám áo đen vây xung quanh xe ngựa. Còn người đối diện, chính là vị Lâm công tử kia. Mà một thanh cương đao kề trên cổ người đánh xe. Lòng của Thu Nguyệt càng thêm hoảng. Người chăn ngựa đều là ám vệ giả trang. Công phu không tầm thường, có thể trong vòng một chiêu liền hạ được, có thể thấy người áo đen lợi hại đến mức nào. Lâm công tử đây là ý gì? Nạp Lan Tĩnh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên xe ngựa. Nàng nói một tiếng, không sợ hãi, khiến nụ cười Lâm công tử càng đậm. Bản công tử mới tới. Đối với kinh thành chưa quen thuộc, có chút chuyện còn muốn hỏi thăm Tiêu Dao Vương Phi. Người tới mời nụ cười Vương Phi xuống ngựa. Lâm công tử phất tay áo. Ánh mắt rắn độc, Nạp Lan Tĩnh có chút không thoải mái. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày. Hắn quả thật biết thân phận của mình, như thế càng không đơn giản. Nhìn người áo đen ít cũng có 10 người. Nhiều cao thủ như vậy hộ thân, không tra ra lai lịch của hắn, có thể thấy được Lâm công tử lợi hại đến mức nào. Làm phiền, Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái. Không chút kiểu cách, ưu nhã xuống xe ngựa, Thu Nguyệt tự nhiên đi theo. Vì thương nhân lấy lợi làm đầu, Lâm công tử nghĩ đến cũng là người làm ăn. Không biết Lâm công tử sẽ ra giá như thế nào. Thu Nguyệt đỡ Nạp Lan Tĩnh đứng. Mã phu kia cũng bị người đè ép tới. Mặc dù trong tình thế này, Nạp Lan Tĩnh ở thế dưới. Nhưng về mặt khí thế, Nạp Lan Tĩnh không thua Lâm công tử chút nào. Giống như họ không hề vào thế yếu. Đang lạnh nhạt cùng Lâm công tử đàm luận điều kiện. Tiêu Dao Vương phủ quả nhiên là người sảng khoái. Bổn cung, Lâm công tử nói đến chỗ này đột nhiên dừng một tiếng. Cảm giác tự mình nói sai, trên mặt hơi biến sắc, bản công tử trả giá dĩ nhiên công bằng, thật ra thì vô cùng đơn giản, cũng chỉ là muốn Tiêu Dao Vương phi trả lời bản công tử mấy vấn đề thôi. Trên mặt Nạp Lan Tĩnh không thay đổi, nhưng đầu óc nhanh chóng chuyển động, mới vừa nãy nếu Lâm công tử không dừng lại, hắn nói bản công tử tự nhiên Nạp Lan Tĩnh sẽ không hoài nghi. Nhưng hắn lại lộ ra mấy phần ý tứ. Nạp Lan Tĩnh không thể không hoài nghi. Bản công có lẽ sẽ lộ thân phận của hắn. Nhìn hắn nói thuận miệng như vậy. Trong ngày cũng sẽ xưng như vậy. Đến tột cùng bản công cái gì? Trong đầu Nạp Lan Tĩnh có mấy lựa chọn. Bản công công, Nạp Lan Tĩnh lắc đầu. Tuy nói dâu ria có thể giả mạo. Âm thanh có thể lẫn, nhưng đưa tay nhấc chân thì không phải. Hắn chính là một nam tử. Vậy sẽ là cái gì? Bổn cung, Nạp Lan Tĩnh nghĩ tới hai chữ, không khỏi sợ hết hồn. Trong kinh thành, có thể tự xưng bổn cung dĩ nhiên là thái tử điện hạ. Nhưng Kiếm Thiếu Phong đã bị nhốt, nhưng ngoài lên ngôi làm hoàng đế. Bổn cung thật khiến người nghĩ không ra. Lâm công tử ngược lại không nhìn ra tâm tư Nạp Lan Tĩnh. Hắn rõ ràng, bản công tử muốn thỉnh giáo Tiêu Dao Vương phi, Tiêu Dao Vương đi nơi nào? Lâm công tử nói khách khí, tuy nhiên khiến Nạp Lan Tĩnh không khỏi ngẩng đầu. Nạp Lan Tĩnh nhìn trên mặt hắn, không khỏi nghĩ đến một lưỡi đang không ngừng phun ra ngoài. Lâm công tử vào kinh nhiều ngày, cũng nghe nói qua, vương gia đột nhiên rời đi, cũng không báo cho bất kỳ kẻ nào. Nếu Lâm công tử tìm hắn có việc gấp, bổn vương phi có thể tìm người hỏi thăm. Giọng Nạp Lan Tĩnh mang theo dịu dàng cố hữu. Trong nháy mắt, không thoải mái trên mặt cũng thu vào. Làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Lâm công tử không khỏi cười khẽ một tiếng. Đã sớm nghe nói Tiêu Dao Vương phi tâm tư nhanh lẹ. Hôm nay vừa thấy cũng chẳng qua như thế. Người vương phi nói một ít cho là bản công tử liền tin. Chỉ là bản công tử muốn khuyên vương phi. Không tiện nói ra, kéo dài thời gian, ít ám vệ cũng sẽ không chạy tới cứu ngươi. Lâm công tử nói ngạo khí, tuy nói Kiếm Thiếu Niệm lưu lại ám vệ lợi hại, hắn không thể trừ khử toàn bộ, nhưng phương pháp dẫn bọn họ rời đi, vẫn có, bị Lâm công tử nói trúng tim đen. Nạp Lan Tĩnh cũng không nổi giận, chỉ là lạnh lùng nhìn này Lâm công tử. Khóe miệng hơi cười, nếu Vương Phi cảm thấy vấn đề này không thể trả lời. Vậy xin Vương Phi giao ra binh phù, đỡ việc bản công tử ở đây làm khó Vương Phi. Lâm công tử cảm thấy không thú vị, hắn cho là hắn nói ra tâm tư Nạp Lan Tĩnh, nàng nên có chút tức giận, thật không nghĩ đến lại tỉnh táo như vậy, có vẻ hắn có chút vênh váo. Cách chương.